Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Mạc Ảnh, không bằng chúng ta đi giáo huấn một chút những cái kia vu tộc thế nào. Nói ra lời nói này chính là Tiểu Thập, nghe vậy, cái khác Tiểu Kim Ô cũng một mặt kỳ quái nhìn về phía Tiểu Thập. Lão Lục càng là thẳng thắn nói, Tiểu Thập, đầu óc ngươi hỏng đi, chúng ta là chạy ra ngoài chơi, đánh vu tộc có gì vui. Thấy thế, Tiểu Thập cười hắc hắc, có chút lúng túng giải thích, các vị ca ca, mặc dù nói chúng ta là dựa vào chính mình theo thang cốc bên trong chạy đến, nhưng là chung quy có chút mưu lợi, vạn nhất ngày sau bị phụ thân còn có thúc phụ biết, khó tránh khỏi lại là giũa cho một trận. Thế nhưng là nếu như chúng ta trước vì yêu tộc lập xuống chút công lao lại đi chơi, coi như phụ thân cùng thúc phụ ngày sau biết, cũng không tiện lại răn dạy chúng ta không phải. Nghe được Tiểu Thập nói như vậy, cái khác Tiểu Kim Ô đều là hai mắt tỏa sáng. Nói thật, chớ nhìn bọn họ trước đó trong thang cốc nói dễ nghe, nhưng đây chẳng qua là bởi vì ham chơi xúc động lấn át đối trách cứ e ngại. Trên thực tế trong lòng bọn họ vẫn còn có chút lo sợ bất an. Hiện tại Tiểu Thập đề nghị, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn sau cùng lo lắng cũng giải quyết. Lão đại vui mừng vỗ vỗ Tiểu Thập bả vai, tán thưởng nói, Tiểu Thập, ngươi không hổ là trong chúng ta bị phụ thân còn có thúc phụ răn dạy qua số lần nhiều nhất. Quả nhiên có kinh nghiệm a. Cái khác Tiểu Kim Ô cũng là nhao nhao gật đầu. Tiểu Thập sắc mặt một khổ, ta có thể không hết chuyện để nói sao? Bất quá, bất kể nói thế nào, 10 cái Tiểu Kim Ô tiếp xuống hành động lộ tuyến xem như định ra tới. Đi trước Trung Châu, tìm mấy cái vu tộc bộ lạc đánh một chút, sau đó lại đi chơi. Đã quyết định hành động lộ tuyến, cái này 10 cái trong thang cốc đã nhanh muốn nhịn gần chết Tiểu Kim Ô cũng liền không còn lề mề. Nhào nhào nhảy cẫng mà lên, hướng về Hồng Hoang Đại Lục bay đi. Bắc Câu Lô Châu, Bắc Huyền Thành, một chỗ trung quy trung củ phủ đệ. Phủ đệ quy mô cũng không lớn, hiển nhiên cũng không phải là đại nhân vật gì nơi ở. Nhưng mà, chỗ này nhà nhưng là lại tọa lạc tại Bắc Huyền Thành nơi trọng yếu. Cùng yêu quân điện cũng chỉ có cách nhau một bức tường. Cái này hiển nhiên cũng không phải người bình thường có thể làm được. Trong phủ, một chỗ trong mật thất, một tên nhìn qua đại khái chỉ có 11-12 tuổi thiếu niên ngay tại nhắm mắt tu hành. Đột nhiên, ngay tại tu hành thiếu niên mở to mắt, ở trước mặt hắn, đóa đóa hắc liên nở rộ, một màn ánh sáng theo trong hư không bày biện ra tới. Thiếu niên hờ hững nhìn xem trước mặt màn sáng, tựa hồ không có cái gì phản ứng. Màn sáng bên trên, 4 chữ chậm rãi hiển hiện. Kim Mây hiện thế. Sau đó, màn sáng bên trên phơi bày chính là 10 cái Tiểu Kim Ô bay hướng Hồng Hoang Đại Lục hình tượng. Nhìn xem trước mặt màn sáng, chuẩn xác mà nói là nhìn xem kia 10 cái Kim Ô. Thiếu niên trầm mặc thật lâu, hắn đối màn sáng chậm rãi nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Theo thanh niên mở miệng, một thân ảnh mơ hồ tại màn sáng bên trên xuất hiện. Đạo thân ảnh kia toàn thân trên dưới cũng bị bao phủ tại một tầng trong hắc vụ, để người phân biệt không ra bộ dáng, thậm chí nhìn không ra là nam hay là nữ. Không phải ta nghĩ để ngươi làm cái gì, mà là ngươi muốn làm cái gì? Lượn lờ ma âm theo màn sáng trung truyền ra, quỷ dị khó lường, thư hùng khó phân biệt. Lấy ngươi bây giờ tu vi, khả năng này là ngươi duy nhất cơ hội báo thù. Mặc dù ngươi giết không được Đế Tuấn còn có Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng là ngươi có thể giết bọn hắn tộc nhân không phải sao? Tựa như Đông Hoàng Thái Nhất lúc trước tàn sát tộc nhân của ngươi đồng dạng. Thiếu niên trầm mặc thật lâu, hắn đắng chát cười nói, nếu như ta còn có trước đó kia một thân ma công, giết cái này mấy cái tạp mao chim đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng là, Trước đó ta cái kia tiện nghi muội phu mặc dù là vì cứu ta, nhưng cùng lúc cũng cho ta tu vi mất hết. Hiện tại ta liền những này nhỏ hỗn tạp chim cũng đánh không lại đi. Thiếu niên này không phải người khác, chính là trước đó bị Thẩm Quy mang về Bắc Câu Lô Châu Tị Nguyệt. Đi vào Bắc Câu Lô Châu cùng yêu nguyệt đoàn tụ sau. Thứ nhất là vì để sớm ngày thoát khỏi này tấm chính thái bộ dáng. Mà tới cùng yêu nguyệt đoàn tụ cũng là hòa tan một chút Tị Nguyệt báo thù muốn. Vì lẽ đó những năm này Tị Nguyệt vẫn luôn tại Bắc Huyền Thành tiềm tu. Bây giờ đã khôi phục một chút tu vi, bề ngoài cũng là lớn thêm vài tuổi. Chỉ là, mặc dù nói Tị Nguyệt tu vi khôi phục một chút, nhưng là hiện tại cũng bất quá là kim tiên cảnh giới mà thôi. Khoảng cách đại la cũng xa xa khó vời, chớ nói chi là chuẩn thánh. Cho nên nói, để hắn hiện tại đi tìm 10 cái thái ất cảnh giới tiểu kim ô báo thù. Đây không phải là báo thù, kia là đưa đồ ăn. Ngươi không thể, nhưng là ngươi có thể mượn nhờ người khác lực lượng. Đạo thân ảnh kia thản nhiên nói. Tị Nguyệt lắc đầu, lúc trước ta mượn ngươi lực lượng rơi vào ma đạo, cố nhiên là vì báo thù, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là lúc ấy ta cùng yêu nguyệt thất lạc. Ta cho là nàng cũng chết tại trong đuổi giết, lúc ấy ta không có gì cả, vì lẽ đó liền xem như rơi vào ma đạo cũng ở đây không tiếc. Hiện tại, ta thật vất vả cùng yêu nguyệt đoàn tụ, ta không muốn lại phá hư đây hết thảy. Hảo cảm người huynh muội tình đâu, đạo thân ảnh kia cười. Quái dị nói, bất quá, ngươi muốn báo thù, cũng không phải là chỉ có mượn nhờ lực lượng của ta mới có thể nha. Muội muội của ngươi yêu nguyệt, bây giờ tại cái này Bắc Câu Lô Châu thế nhưng là dưới một người trên vạn người tồn tại đâu. Cho các ngươi tộc nhân báo thù, nàng cũng hẳn là có một phần trách nhiệm đi, mà lại, con kia rùa đen thế nhưng là rất bao che khuyết điểm đâu. Không nên đánh muội muội ta chủ ý. Tị Nguyệt sắc mặt phát lạnh. La Hầu, ta thì thôi. Nếu như ngươi dám đánh yêu Nguyệt chủ ý, cho dù chết, ta cũng biết kéo ngươi xuống nước. Không nên quên, ngươi bây giờ không phải cái gì ma tổ. Ngươi cũng là chỉ có thể núp trong bóng tối lập mưu báo thù chó nhà có tang. Báo thù. Đạo thân ảnh kia cười khằng khặc quái dị. Trong lòng của ta cho tới bây giờ đều chưa từng có cừu hận. Bất quá ngươi nói như vậy ta cũng có thể lý giải. Dù sao của ta vĩ đại chí hướng há lại như ngươi loại này tiểu bối có thể lý giải. Tạm thời coi như ta là vì báo thù đi. Bất quá, ta thật không nghĩ muốn tính kế muội muội của ngươi cái gì. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Không nói những cái khác, các ngươi món kia trấn tộc chi bảo thế nhưng là tại muội muội của ngươi trong tay đi. Coi như không đem nàng liên lụy vào, nhưng là ngươi đem món kia linh bảo mượn tới, hẳn không phải là vấn đề đi. Ta đã vì ngươi chuẩn bị một cái nhân tuyển thích hợp. Chỉ cần ngươi mượn tới món kia linh bảo, trừ diệt cái này 10 cái tiểu kim ô, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thật. Tị Nguyệt thần sắc khẽ động, nếu như không liên lụy đến yêu Nguyệt, chỉ cần kia Nguyệt thần tiễn liền có thể chu diệt 10 kim ô. Ngươi đáng giá ta đi lừa gạt sao? Có tin hay không là tùy ngươi đi. Đạo thân ảnh kia dần dần biến mất, chỉ để lại lượn lờ ma âm. Người kia gọi Hậu Nghệ, sau khi chuyện thành công không cần cảm ơn ta a ha ha ha ha. Ma ảnh đã biến mất. Màn sáng cũng theo đó tiêu tán. Tị Nguyệt ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt lộ ra một vòng dãy rùa. Cho đến tận này, người kia mặc dù làm việc quỷ dị khó lường, nhưng là chính như nói, còn không có lừa qua chính mình. Như vậy, lần này phải tin tưởng hắn sao? Hồi lâu, Tị Nguyệt rốt cục làm ra quyết đoán. Hắn đứng người lên, mở rộng mật thất, đi ra ngoài. Đông Thắng Thần Châu, dưới chân núi Bất Chu Sơn, hữu cùng bộ lạc, một người đang ngồi ở nơi đó phát sầu. Hắn gọi Hậu Nghệ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,